Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 445, 18 Chiến Tranh Con Rối. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không nghĩ tới, tiểu tử này chính là Trường Không Vô Kỵ, 17 tuổi tuổi tác, như thế tu vi, không hổ là Ngạo Nam Phong Nhi Tử, so với hắn cha. Càng thêm kinh thế hãi tục, mà uyên thâm chỗ phế tích chiến trường mảnh đất giáp danh. Có một cái còn tính hoàn chỉnh phòng nhỏ. Phòng này, toàn thân lấy hắc kim sắc cục đá chế tạo mà thành. Cứng rắn vô cùng, trong đó, đang có một người tuấn Mỹ cực hạn nam tử. Ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn. Hắn trước người, đồng dạng có khi đó không trận pháp. Có thể thấy được Trường Không Vô Kỵ một hàng hết thảy hướng đi. Hắn đang nói này đó khích lệ nói khi, cho đã mắt bên trong, đều là ghen ghét quang mang. Thẳng đến cuối cùng, đã là sát khí phụt ra. Có thể thấy được đối với Ngạo Nam Phong Nhi Tử, Trường Không Vô Kỵ. Nổi lên tuyệt đối sát tâm, bất quá hơi một cái tạm dừng. Hắn đôi mắt, lại đặt ở Lãnh Vô Tình trên người. Cẩn thận nhìn lên lúc sau, cả người tức khắc lâm vào kinh hỉ bên trong. Thế nhưng là trời sinh ma thể. Hảo, thật tốt quá, chờ ta vô thức bất diệt ma thể dung hợp xong về sau. Lại được đến thân hình hắn, phế tích bên trong gió xoáy chi mắt, liền có thể nhẹ nhàng tiến vào. Ha ha, Ngự Thanh Vân giờ phút này, ma tính thập phần mãnh liệt. Hắn ánh mắt đều là vô tận hắc ám tà ác, nhìn kỹ hắn linh thần cùng lực lượng, thế nhưng đang ở hướng một bên một cái thể chữ đậm nét bên trong. Quá độ, vô thức bất diệt ma thể, bản thân là không thể chịu tải linh thần, nhưng là Ngự Thanh Vân hoa mấy chục năm thời gian, rốt cuộc đánh vỡ cái này cách nói, thành công, sáng lập một cái vô thức chi ma thức hải. Này không phải đang ở cẩn thận tiến hành tái giá bên trong sao? Chờ hắn thành công về sau, hắn sẽ là một cái lại có bất diệt thể, siêu cấp tồn tại, nhưng là bất diệt thể, tựa hồ ở ma đạo chung, cũng không tính nhất xuất sắc. Muốn nói tu hành, vẫn là trời sinh ma thể mạnh nhất, cho nên, hắn muốn bắt được Lãnh Vô Tình, tiến hành lại lần nữa dung hợp, nhưng lúc này hắn cũng không phương tiện hành động, nếu không đem thất bại trong gang tấc, liền cũng trơ mắt, chỉ có thể nhìn chăm chú vào hết thảy tiến triển, lúc cần thiết, sẽ sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Hừ hừ, hạo nhiên, tiểu tử này thế nhưng bất quá tới, chẳng lẽ hắn thật sự có phá giải chiến tranh con rối thủ đoạn? Hoàng hậu nương nương, Tú Mỹ chói chặt nói. Mà ở bên cạnh hắn ác linh Lê Hạo Nhiên lại cũng hoàn toàn không có thể cho nàng một cái chuẩn xác đáp án. Chúng ta đi trước nhìn xem đi. Sở hữu dị thường lại khác làm tính toán. Cũng hào, Lê Hạo Nhiên cùng Hoàng hậu nương nương hai người theo sát sau đó theo qua đi. Bọn họ cũng không dám quá tới gần, chính là xa xa tương tùy. Trường Không Vô Kỵ tại tiền phương lười đi để ý bọn họ, linh thần lại đến một bảo hắn, tạm thời không đem hai người đặt ở trong mắt, chẳng sợ bọn họ có được ác linh chi thân, cũng không ở uy hiếp trong phạm vi, đi tới tốc độ là thực mau, bất quá một lát công phu, bọn họ cũng đã tiếp cận phế tích nơi. Hai người cúi đầu nhìn kỹ đi, phế tích chiến trường, cái này rách nát ngầm ma thành rõ ràng hiện ra ở hai người trước mặt, thượng cổ kiến trúc phong cách cùng đặc thù hơi thở làm người có chút chìm đắm trong năm tháng bên trong, nhưng là nhất hấp dẫn người vẫn là ở phế tích sâu đậm địa phương, cái kia bao trùm phạm vi vài dặm mà ma khí gió xoáy chi mắt, này gió xoáy chi mắt lực lượng thập phần cường đại, ở chỗ này Trường Không Vô Kỵ đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Nếu là chính mình đi vào, khẳng định nháy mắt bị xé nát. Vừa vặn bên Lãnh Vô Tình đã hưng phấn không được, chỉ vào gió xoáy chi mắt nói, liền ở nơi đó mà, ta muốn chí bảo, liền ở trong đó, nơi đó, ngươi khả năng đi vào đi. Ngạo Tuyệt trạng thái trường không vô kỵ, nghi hoặc dò hỏi, một cái chính mình cảm giác đều sẽ bị nháy mắt hạ gục địa phương. Lãnh Vô Tình liền tính biết có cái gì, có thể được đến sao? Lại thấy giờ phút này Lãnh Vô Tình đã hưng phấn trả lời, có thể, bằng vào ta trời sinh ma thể, cái này gió xoáy, thương tổn không đến ta. Kia hào, chúng ta mau mau qua đi. Trường không vô kỵ nói, dưới chân một chút long khuyển, dục phải sát nhập trong đó, liền ở ngay lúc này phế tích nơi lối vào, không gian bỗng nhiên nổi lên 18 chỗ dung chuyển chi điểm. 18 nói thập phần lực lượng cường đại hơi thở, chấn áp hư không, nổi lên tầng tầng gợn sóng, cảm giác áp bách thập phần cường hãn, đình tương đương, trường không vô kỵ một tay nhất chiêu. Hai người một con rồng bước chân, lập tức đình chỉ, ở này biểu tình nghiêm túc bên trong, 18 cái phi người hình người con rối xuất hiện ở bọn họ phía trước. Này, đây là chiến tranh con rối. Lập tức thế nhưng xuất hiện 18 cái. Hỏng rồi, Lãnh Vô Tình sắc mặt, toàn bộ trở nên trắng bệch. Chiến tranh con rối là nơi này đệ nhị đáng sợ đồ vật. Mỗi một cái đều có được chấn sát cấp thấp chân nhân thực lực. Hơn nữa, bọn họ chính là lực lượng công kích là chủ, làm lơ sở hữu, khí. Cả người cứng rắn như binh khí, căn bản đánh không chết, đánh không thương. Hiện tại hào, như thế cường đại ngoạn ý, lập tức ra 18 cái. Bọn họ như thế nào đối mặt? Trường không vô kỵ kiếm pháp lại cường, cũng vô dụng đi. Bất quá, trường không vô kỵ nhìn này 18 cái loại người con rối, lại không thấy chút nào khẩn trương. Tương phản, hắn thế nhưng còn toát ra nhẹ nhẹ hưng phấn tới. Nguyên nhân rất đơn giản, này 18 cái con rối đều là một loại cùng cấp trung phẩm đạo khí hình người binh khí. Bọn họ trên người lực lượng rất mạnh, làm giống nhau võ giả, lại khí vô dụng dưới tình huống, rất khó ứng phó, chính là chính mình bất đồng a. Chính mình tu hành Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết, bản thân chính là lực lượng siêu cường, thân thể siêu cường một loại pháp môn, tuy rằng chính mình không có biện pháp giống như bọn họ che chắn khí, nhưng là chính mình thân thể chiến lực nhưng không kém, thân thể cấp bậc cũng chỉ so với bọn hắn nhỏ một cái tiểu cấp bậc thôi. Như thế trùng hợp trạng thái hạ, nét chỉ cần chính mình lợi dụng hào, chúng nó căn bản là chính mình kim thân rèn luyện tăng lên. Sống bia ngắm a, thiện nhập già, chết, này đó chiến tranh con rối, thế nhưng còn sẽ nói chút máy móc cứng đờ lời nói. Nhưng là bọn họ hành động, chính là một chút đều không máy móc, một chút đều không cứng đờ. Ngay sau đó, đã đồng thời tê liệt không gian, lấy vây quanh tư thái, đem trường không vô kỵ một hàng cấp chặt chẽ vây quanh lên, cực đại nắm tay sôi nổi nâng lên, rộng lớn vô cùng lực lượng, từng người xuất hiện ở bọn họ nắm tay phía trên, đã là muốn tiêu diệt sát trường không vô kỵ một hàng. Lãnh Vô Tình sắc mặt đã càng thêm khó coi lên, kia 18 cái con rối chính là giơ lên nắm tay, cường hãn lực lượng áp bách đều đã làm hắn hô hấp đình trệ. Nếu đánh hạ tới, có thể tưởng tượng chính mình liền bánh nhân thịt khả năng đều làm không thành, tương đương trường không vô kỵ là lợi hại, chính là cứng nhắc lực lượng cùng thân xác, như thế nào khiêng được này đàn phi người ngoạn ý gõ a. Xong đời, xong đời, hắn ở chỗ này khẩn trương tuyệt vọng. Một bên trường không vô kỵ đã cười đến thực vui vẻ, duỗi tay vỗ vỗ Lãnh Vô Tình đầu vai sau, nhẹ nhàng vô cùng nói, chớ sợ, có ta cùng Tiểu Tam, ngươi gì sự tình đều sẽ không có. giọng nói rơi xuống đất. Lúc sau, một người một thú, song song động tác, người, lưu ly bảy màu bảy liền truyền, vô cùng thần lực tự nhiên sinh, không phá thân thể kim quang chán, hoành khiếu thiên hạ núi sông động, long, tam đầu bốn chảo thật sinh mãnh, từng trận hô cùng khắp nơi không, chân long chi cốt vô song lực, đánh vỡ cửu u hiện uy phong, song song tổ hợp hạ, đặc biệt là hỏa lực toàn bộ khai hỏa tam đầu long khuyển ở phía trước. Lực lượng khí thế cảm, thế nhưng một chút đều không thể so 18 cái con rối kém. Chọc đến Lãnh Vô Tình nghẹn họng nhìn chân chối không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.